Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 78, trưởng ý thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực nội công vốn thuần hậu mạnh mẽ, Tử Hà bất diệt thần công lại sinh sôi không ngừng, thế tới vô cùng dũng mãnh, lập tức đả thông chiếu hải huyệt. Cơ thể hắn vốn ít tạp chất, lại là tuổi nhỏ kinh mạch chưa cố hóa, càng là thêm dễ dàng đả thông. Kỳ kinh bát mạch vốn cũng không có mấy cái là tự mình có lộ tuyến riêng, mà là nương nhờ phần lớn vào thập nhị chính kinh. Triệu Vô Cực phá tan bích chướng cũng không dừng lại, lập tức hát vang tiến mạnh tiếp tục đả thông. Một cái, hai cái, ba cái, chỉ trong chốc lát hắn đã đả thông âm kiều mạch. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút, cũng không có gì thay đổi quá lớn. Hẳn là phải chờ đả thông cả hai mạch mới cảm nhận được. Hắn liền nhân lúc dược lực vẫn còn chưa hết, khí thế đang như cầu vồng, liền lập tức xung kích thân mạch huyệt. Không có chút nào huyền niệm, thân mạch huyệt cũng liền bị hắn đả thông. Triệu Vô Cực lập tức cảm nhận được ở hai đường kỳ kinh này như là ẩn chứa một cỗ khí. Hắn chỉ cần lúc nào sử dụng khinh công kiệt lực, muốn hư không mượn lực, chỉ cần vận dụng cỗ khí này là có thể lập tức có điểm tựa tiếp tục phi. Thân bay xa, Triệu Vô Cực vui mừng. Quá tốt rồi, trước đây hắn không thể một hơi bay qua 100 mét chiều dài dây thừng. Gần đây tu luyện có thành tựu có chút tăng tiến nhưng vẫn là không được. Nhưng đả thông hai mạch âm kiều cùng dương kiều, hắn đã đủ khả năng bay qua dây rồi. Tuy là có chút không chính tông nhưng vẫn là qua rồi. Hơn nữa đả thông hai mạch này là khâu khó nhất trong ngũ quỷ mật tịch, chỉ cần sau đó luyện tập quen thuộc một chút là Triệu Vô Cực có thể dễ dàng sử dụng ra thủy thượng phiêu thân pháp cùng ngũ quỷ mật tịch bổ trợ. Hắn cực kỳ vui mừng, lại có thêm một lá bài tẩy nữa. Bây giờ hắn có thể dựa vào tốc độ xuất kỳ bất ý một kích đánh bại đối thủ. Nếu đánh không lại bỏ chạy cũng không là vấn đề gì khó khăn. Triệu Vô Cực bỏ qua một bên tạp niệm. Hắn muốn thừa lúc khí thế đang lên đến đỉnh cao lập tức xông phá hết kỳ kinh bát mạch. Tiếp theo chính là đới mạch cùng xung mạch. Đới mạch là một số huyệt vị tập trung ở quanh hông nằm ngang phần bụng. Xung mạch thì là một cái kỳ kinh quan trọng. Bắt đầu từ lòng bàn chân đi lên huyệt hội âm. Lại từ đây giao thoa với đới mạch hòa vào nhâm đốc hai mạch. Triệu Vô Cực cần thiết số huyệt vị đả thông cũng không tính quá nhiều. Hắn tiếp tục ngưng tụ ra mũi khoan ở trong kinh mạch mình đi tới. Một đường thần cản giết thần, Phật cản sát Phật. Khác với lần đầu chỉ là nhẹ nhàng thông thuận, hơi có chút cảm giác đau đớn cùng buồn nôn, Triệu Vô Cực lần này đã bắt đầu thực sự cảm thấy rất đau. Mồ hôi hắn từ trên trán liên tục rơi xuống. Mi tâm nhíu lại thật chặt. Hắn cảm giác đau đớn cũng cảm giác được thống khổ, nhưng hắn dựa vào ý chí có thể gánh chịu được. Chẳng mấy chốc đới mạch cùng xung mạch đã được đả thông. Triệu Vô Cực lập tức cảm nhận được một số khác biệt. Nội công có một chút tiểu tăng cường, nhưng không đáng kể. Hắn đầu tiên có thể dễ dàng khống chế xương cốt giãn co tự nhiên. Đương nhiên cũng là có mức độ, không phải vô hạn co giãn. Tiếp theo là hắn không cần học thiên cân trị loại hình, nhưng cả cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng ra giống như thiên cân trị chiêu thức. Thứ ba cũng là thứ khiến hắn vui mừng nhất. Ở rốn của hắn phía trước đan điền khí hải giống như ở hư vô ngưng tụ ra một vòng xoáy. Vòng xoáy này đang nhẹ nhàng xoay tròn, giúp hắn khóa lại tất cả những nhỏ bé nội lực đang vô thức tản mát ra bên ngoài. Để hắn luôn ở trạng thái viên mãn đỉnh cao nhất. Nhưng Triệu Vô Cực cảm thấy vòng xoáy này công dụng không chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng hắn cũng không cách nào làm rõ vào lúc này. Triệu Vô Cực cảm thấy mỗi lần giải khai hai mạch tương ứng sẽ lập tức xuất hiện một số loại mới năng lực để hắn vô cùng ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Hắn không biết mỏi mệt. Cắn thêm một viên tụ khí đan lập tức xung kích âm duy cùng dương duy mạch. Âm duy cùng dương duy chạy dọc theo cánh tay cùng chân. Công việc chủ yếu là chủ trì vận động của cơ thể. Hai mạch này có một tụ điểm chung là ở cổ họng. Lần này không còn là đau đớn bình thường, hắn có thể đơn giản chịu đựng được nữa. Lập tức cả người Triệu Vô Cực vì đau đớn liền hơi co giật lên. Trên mi tâm của hắn lúc này đã nhíu thành một đoàn vì đau đớn. Trên trán gân xanh nổi lên hết cái này đến cái khác. Mồ hôi nhẹ nhàng từ trên khuôn mặt hắn rơi xuống. tiếp một giọt lại một giọt đủ thấy Triệu Vô Cực lúc này có cỡ nào đau đớn khó chịu. Sau lưng hắn cũng đã ướt đẫm một mảnh. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra khiến hắn không tự chủ được run lên càng mãnh liệt hơn. May mắn những thứ này rất nhanh liền đi qua. Bởi Triệu Vô Cực cách phá mạch quá mãnh liệt tuyệt diệu. Cũng không thể không kể công quá trình tu luyện từ trước đến nay của hắn ăn không ít khổ. Nên tâm trí hắn mạnh mẽ. Ý chí bền vững khó tin. Triệu Vô Cực mất một chút thời gian hắn liền có thể đả thông hoàn chỉnh. Hắn cảm nhận một chút hai mạch này năng lực. Đầu tiên là có một chút nhỏ bé nội lực tăng trưởng. Nhưng không quá đáng kể. Tiếp theo hắn giống như là có thể sử dụng nội công tập trung vào phổi cùng cổ họng của mình để phát ra một loại giống sư hống công. Cuối cùng chính là đả thông hai huyệt vị ở cổ tay cùng bắp chân khiến hắn nhục thân càng cường đại. Càng dễ dàng gánh chịu sức mạnh của thiên địa tinh biến trưởng. Xem ra lần này đạt được ngũ quỷ mật tịch mở ra một cái gợi ý cho hắn đúng là để hắn kiếm bộn. Triệu Vô Cực thực lực lúc này liền kéo lên một đoạn dài. Chỉ còn cuối cùng hai mạch, Triệu Vô Cực lập tức vô cùng chờ mong. Hắn xem qua không ít phim kiếm hiệp. Cao thủ võ lâm một khi đả thông được hai mạch này chính là một mảnh khác thiên địa. Nội lực cùng thực lực tăng mạnh một đoạn dài. Hai mạch nhâm đốc có thể nói là quan trọng cùng thần bí nhất trong kỳ kinh bát mạch. Bởi vì chúng nó quan trọng cùng thần bí mà không ít cao thủ trong phim kiếm hiệp có thể đả thông nó mới nội công bỗng nhiên tăng mạnh hoặc sinh ra một chút. Đặc biệt năng lực, nhâm đốc hai mạch chính là một tiểu chu thiên trong cơ thể. Thập nhị chính kinh là đại chu thiên. Mạch nhâm nằm ở phía trước cơ thể, mạch đốc nằm ở phía sau cơ thể. Bao gồm chính là một chuỗi các huyệt vị riêng biệt dọc theo trung tâm cơ thể từ hội âm kéo dài tới trường cường. Mạch đốc nằm dọc theo cột sống. Bắt đầu từ huyệt trường cường nằm ở phía dưới cùng của xương cụt gần với huyệt hội âm ở dưới cùng của phần trên cơ thể. Mạch đốc đi ngược lên theo xương sống. Tiếp theo tới mệnh môn, linh đài, đại trùy, á môn, ngọc trầm, bách hội, ấn đường, nhâm trung dưới sống mũi. Đây chính là nhâm mạch vận chuyển lộ tuyến. Trong nhâm đốc nhị mạch đốc mạch chủ dương mạch. Nhâm mạch lại từ huyệt thừa tương ở giữa cằm chạy xuống huyệt thiên đột. Đản trung, hội âm, cả hai mạch nhâm đốc nối liền với nhau. Âm dương giao hòa tạo thành một cái tiểu chu thiên. Người thành công mở hai mạch này sẽ ở trong cơ thể tự hành vận chuyển tiểu chu thiên. Nội công sung túc tràn đầy. Tinh thần sáng láng. Khí huyết tự sinh cùng một số công dụng khác nữa. Đả thông hai mạch nhâm đốc có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên cũng rất khó. Nhâm đốc nhị mạch là khó đả thông nhất trong kỳ kinh bát mạch. Triệu Vô Cực chuẩn bị đầy đủ hắn muốn trước tiên xung kích nhâm mạch. Thực ra hắn cũng không biết khai mạch nào mới là tốt nhất. Nhâm mạch chủ âm mạch trong nhâm đốc nhị mạch. Lại đi qua đan điền khí hải trước tiên khai mạch này Triệu Vô Cực mới tính một chút khai mạch này. Dù sao hai cái chọn một cũng phải khai một mạch đi. Nhâm mạch huyệt đầu tiên chính là hội âm. Nằm ở giữa hậu môn cùng tinh hoàn. Y thư có viết, nhâm mạch chính âm. Âm mát lạnh thanh tỉnh thần trí. Huyệt hội âm nhấn vào huyệt này có thể kìm hãm dục vọng của bản thân kéo dài thời gian phòng the. Triệu Vô Cực không cần dùng đến mấy thứ này. Hắn quan tâm chỉ là thông mạch mà thôi. Triệu Vô Cực đan dược dược hiệu đã tàn hết. Hắn lại phải nuốt vào một viên tụ khí đan mới có thể bắt đầu xông mạch. Triệu Vô Cực dẫn dắt nội lực của mình xông tới huyệt hội âm. Hắn nội lực biến thành một cái khoan lập tức một trận khoan mạnh. Triệu Vô Cực trên mặt vừa có chút màu máu lập tức cứng đờ. Lại trở nên vô cùng khó coi. Lông mày nhíu chặt, gân xanh nổi lên từng cái to lớn như muốn nứt vỡ mà ra vậy. Hắn lần này đổ mồ hôi so với lần trước còn phải nhiều. Đổ càng nhanh càng mãnh liệt. Triệu Vô Cực bây giờ không chỉ cảm thấy đau mà còn rất khó chịu. Cảm giác được hoa cúc siết chặt. Huyệt hội âm ở giữa hậu môn cùng tinh hoàn. Hắn đưa nội lực tới khoan mạnh không phải là đang tìm ngược sao. Nhưng cũng không thể vì thế mà từ bỏ a. Triệu Vô Cực chính là có khổ tự biết. Hội âm, nhất định phải đả thông. Đau đớn, nhất định phải nhịn xuống. Đối với đau đớn nhẫn nhịn Triệu Vô Cực vốn rất khá. nhưng hắn cũng không chịu nổi cảm giác khó chịu khi xung kích huyệt vị này a, giống như có một cái biến thái đang không ngừng đâm cúc hắn vậy. Mà cái này biến thái lại chính là hắn. Triệu Vô Cực trong đầu loạn tưởng một hồi. Hắn có chút muốn phát điên. Nam nhân uy nghiêm giống như gặp phải đả kích. Triệu Vô Cực lại chỉ có thể cắn răng nhịn đau mà tiếp tục xông mạch. Triệu Vô Cực trên mặt trướng đến đỏ bừng. Một chốc lại chuyển thành tái nhợt biến ảo trong nháy mắt vô cùng kỳ diệu. Hắn chỉ mong sao cho bản thân có thể ngất đi để quên đi cái cảm giác này, đáng tiếc không thể. Tinh thần ý chí của hắn cứng cỏi bây giờ lại như đang trêu đùa hắn. Triệu Vô Cực lập tức tăng lên tốc độ. Hắn muốn cho một lần giải quyết hết số linh lực đang dùng để xông mạch. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn cứ đau âm ỉ lâu dài. A, Triệu Vô Cực đau đớn giống lên một tiếng. Cả người khí lực giống như là mất hết ngã ra trên giường. Sau áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt hắn trợn ngược lên. Khóe mắt như muốn nứt. Trên trán gân xanh vẫn còn chưa dịu xuống trông vô cùng đáng sợ. Triệu Vô Cực dùng hết cuối cùng luồng nội công đó xông mạch. Hắn cả người bây giờ cực kỳ suy yếu vô lực. Phải mất một lúc lâu Triệu Vô Cực mới từ suy yếu khôi phục lại. Hắn thở ra một hơi chọc khí thật dài. Nhâm đốc nhị mạch quả nhiên không hổ danh là hai mạch khó xông nhất. Cho dù hắn trong người cực ít tạp chất lại có bí pháp xông mạch. Nội công tinh thuần mạnh mẽ cũng không thể một hơi xông ra nhâm mạch huyệt đầu tiên hội âm. Lại nhìn huyệt hội âm chỉ giống như nhẹ nhàng rung động mà thôi. Hắn tương lai còn phải không ngừng xung kích. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì càng thêm nhiều lần. Nỗi đau này, Triệu Vô Cực còn phải gánh chịu dài dài. Triệu Vô Cực không quá sợ đau. Nhưng cảm giác gần hoa cúc của mình bị nội công cái khoan đâm đau đớn quả là quá tra tấn hắn tinh thần làm hắn rất tổn nghiêm tự tôn của bản thân. Không biết trước đây các cao thủ võ lâm là như thế nào xông mở được nhâm độc nhị mạch nhưng hắn ở đây đã cảm thấy vô cùng thoái chí. Đối với tương lai xông mạch hội âm không có quá chắc chắn tự tin. Một hai lần hắn còn có thể chịu được. Nếu huyệt hội âm còn kiên trì cái nửa tháng một tháng không phải là muốn mạng hắn sao? Triệu Vô Cực thở dài. Thời gian này thật là không thể sống mà. Bây giờ hắn vẫn chưa tản hết cảm giác đau phía dưới do xông mạch. Cơ thể cũng ướt đẫm bùn rủn vô lực vậy thì đi tắm trước đi. Triệu Vô Cực liền cởi áo quần ra đi vào phòng tắm. Từ lúc hắn ở đây bế quan nước trong phòng tắm luôn được thường xuyên thay đổi để đề phòng hắn muốn dùng đột xuất. Triệu Vô Cực bước vào thùng nước, rửa sạch bản thân. Trong lòng hắn thì suy nghĩ ngàn vạn. Thứ nhất hắn bây giờ đã thông âm kiều cùng dương kiều mạch ngũ quỷ mật tịch đã có thể sử dụng được rồi. Lại có thêm khả năng hư không mượn lực một lần có thể để nhiều người một cái xuất kỳ bất ý không thể tin được. Đây là một cái lá bài tẩy rất tốt. Đặc biệt là ở trong lúc chạy trốn. Hắn có thêm thiên cân trụy. Sư hống công đồng dạng tuyệt kỹ nhờ đả thông xung mạch cùng đới mạch. Hai chiêu thức này hắn sau này cũng sẽ tự có thời cơ sử dụng đến là một cái tốt tiền đề. Thứ khiến hắn xem không hiểu là cái hư vô vòng xoáy hắn cảm nhận được ở trước rốn. Nó giống như giúp hắn khóa lại nội lực trong lúc lơ đễnh tiết ra ngoài. Ngoài ra cũng không còn công năng gì. Nhưng Triệu Vô Cực biết nó chắc chắn không chỉ có như thế một chút tác dụng. Hắn đối với vòng xoáy này rất chờ mong không biết nó sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ. Lại nói tới nhâm đốc nhị mạch. Nhâm mạch hắn đã vừa thử xong. Đang tiếc nhâm mạch cho hắn một cái tát đau đớn khiến hắn muốn chùn bước. Triệu Vô Cực lúc này bởi vì xông mạch mà đau đớn cũng đang âm ỉ kéo dài chưa tan. Hắn cũng không còn cái gì tâm trạng xông mạch nữa rồi. Triệu Vô Cực đang suy nghĩ tương lai có thể hay không tìm một cái đan dược hoặc thiên tài địa bảo cái gì hỗ trợ xông hai mạch nhâm đốc này. Để hắn một mình chiến đấu hắn có chút sợ hãi. Thở ra một hơi, Triệu Vô Cực dẹp bỏ trong lòng tán loạn suy nghĩ. Nếu không xông mạch được vậy thì chỉ có thể luyện tập trưởng ý được rồi. Hắn đối với trưởng ý đã có ý tưởng cùng thành hình. Cẩn thận nghiên cứu một phen ắt sẽ thành công. Triệu Vô Cực bước ra khỏi thùng nước mặc lên áo quần. Thu lại trận pháp đi ra ngoài. Hắn đến hậu viện nơi này có một tảng đá làm giả sơn rất to. Đây chính là đối tượng hắn muốn dùng để làm luyện tập. Thật ra Triệu Vô Cực có thể lấy hộ về trong phủ ra để thử nghiệm trưởng ý của mình, nhưng hắn sợ bọn họ một khi không chịu nổi sẽ bị tinh thần chấn động thành ngu ngốc. Không muốn hại người khác một cách vô cớ, Triệu Vô Cực đành phải tới đây luyện tập. Lấy hắn thiên địa tinh biến trưởng lúc nào cũng có thể vỗ nát tòa giả sơn này. Nhưng Triệu Vô Cực không đi làm thế, mà là chỉ dùng lực lượng nhục thân cộng với ý cảnh của bản thân đi tới vỗ mà thôi. Triệu Vô Cực đứng trước giả sơn hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, ngưng kết tự thân khí huyết tới đỉnh cao. Triệu Vô Cực lập tức đánh ra một chưởng vào cự thạch. Bành! Một cái trầm muộn tiếng vang lên. Cự thạch chỉ bị rung nhẹ. Triệu Vô Cực lần này thử nghiệm thất bại. Lực lượng ý cảnh có thể cường hóa hắn trưởng pháp, để hắn trưởng pháp có thể không cần dùng nội công vẫn có thể đánh nát toàn cự thạch này. Đánh không nát chính là do hắn ý cảnh còn chưa đạt tới. Tinh thần không ở trạng thái đỉnh cao cùng tu luyện không tốt. Nhục thân hắn bây giờ là cố định. Chỉ có thể ở trưởng pháp đột phá ý cảnh mới có thể giúp hắn đanh tan tòa cự sơn. Triệu Vô Cực lại tiếp tục xúc thế tung ra một trường. Bành! Lần này cự thạch rung động lớn hơn lần trước một chút, nhưng Triệu Vô Cực biết hắn chỉ là đánh ra được lớn hơn nhục thân sức mạnh mà thôi chứ. Không phải là ý cảnh thật sự. Ý cảnh, chính là dùng bản thân tinh thần ý chí cùng cảm ngộ hòa vào trưởng pháp. Để từ trưởng pháp trấn áp tinh thần đối phương, đưa đối phương đánh giết. Đối với giang hồ nhân sĩ không có trưởng ý hoặc quyền ý kiếm ý. Gặp phải người có ý cảnh chính là nghiền ép tư thế đánh bại. Trừ khi người kia có cực kỳ mạnh mẽ tinh thần, cứng cỏi ý chí như Triệu Vô Cực mới mong có thể chống lại được. Triệu Vô Cực đứng yên tổng kết một chút kinh nghiệm của mình. Một lúc sau hắn lại xúc thế đánh ra một trường. Bành, vẫn là như cũ âm thanh. Triệu Vô Cực gần như đã đánh ra toàn bộ nhục thân sức mạnh, nhưng cự thạch vẫn không hề hấn gì, cho thấy hắn vẫn chưa gọi ra được của mình ý cảnh. Chả lẽ ta đối với ý cảnh chưa hiểu rõ? Hắn lại tiếp tục tổng kết một chút vì sao bản thân thất bại. Trở lại chính là một trường. Bành, bành, bành, không ngừng có tiếng bàn tay vỗ vào cự thạch vang lên. Nếu có ngồi ở đây hẳn là sẽ nhầm có người mang búa đi đập thạch sơn. Triệu Vô Cực đã đánh rất nhiều trường, nhưng không có cái nào làm hắn hài lòng, bởi vì không có kích thích ra được ý cảnh. Lực sát thương vẫn là như thế yếu, không thể đánh nát cự thạch. Triệu Vô Cực cũng không hề buồn bã, lập tức suy nghĩ cẩn thận lại mình đã sao ở chỗ nào. Ý cảnh, là dựa vào khí thế của bản thân cùng ý chí sức mạnh hòa vào trưởng pháp. Lại thêm đối với ý cảnh đó cảm nhận cùng hiểu rõ mới là cách làm đúng. Triệu Vô Cực trước giờ đều là đang dùng sức mạnh nhục thân đánh vào tảng đá mà thôi, hắn chưa hề dung hợp được với ý chí của mình vào trưởng pháp. Hắn đã hiểu nguyên lý trong đó, nhưng bắt tay vào làm thì không hề dễ dàng một chút nào. Triệu Vô Cực lúc trước trong lúc cùng chiến đấu với Hoàng Tông cùng Cát La đều có thể đánh ra sơ bộ trưởng ý, tại sao hắn lúc này lại không thể? Cau mày suy nghĩ, Triệu Vô Cực lập tức hiểu rõ. Hắn cùng hai người kia chiến đấu lúc nhiệt huyết sôi trào. Ý chí chiến đấu tăng cao cùng khí thế hung ác được toàn bộ phóng thích, bởi vậy rất dễ dàng đánh ra trưởng ý. Một phần là hắn với trưởng ý cũng đã có thâm nhập hiểu rõ. Già thiên tế nhật trưởng toái sơn hà cũng không phải là cái gì quá cao cấp ý cảnh, nhưng cũng không quá thấp. Triệu vô cực có thể mượn trong đó ý đưa vào trong trưởng pháp của mình cũng là bình thường mà thôi. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực lập tức giống như là nắm bắt được cái gì đó vội vàng nắm bắt lại. Hắn còn thiếu chính là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng cao như lúc chiến đấu cùng Hoàng Tông. Cát La, nhưng bây giờ không có người cùng hắn đánh, làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải tự tìm cho mình đối thủ. Nhanh nhất chính là tưởng tượng ra một đối thủ. Triệu Vô Cực nhắm mắt lại để có thể dễ dàng tập trung tinh thần. Hắn bên tai đã không hề nghe thấy âm thanh gì, hoàn toàn tách biệt với ngoại giới. Nếu bây giờ có người đánh lén hắn nhất định sẽ thành công, bởi hắn mức cảnh giác đã xuống thấp nhất có thể. Triệu Vô Cực giống như ở thời gian không ngừng xuyên qua. Trở lại lúc hắn cùng Hoàng Tông chiến đấu. Từng cái hình ảnh ở trong đầu hắn hiện lên. Được Triệu Vô Cực chiếu lại tại trong đầu của mình. Triệu Vô Cực vốn trí nhớ rất tốt. chiến đấu lại mới qua không lâu, mỗi một cái chi tiết nhỏ hắn đều có thể nhớ kỹ. Triệu Vô Cực lập tức cảm giác như bản thân đang ở chiến đấu. Muốn đánh bại đối phương. Muốn giết chết đối phương. Khí huyết trong cơ thể không tự chủ được sôi trào lên. Tốc độ di chuyển trở nên nhanh vô hơn mấy phần. Sắc mặt Triệu Vô Cực cũng hơi ửng đỏ lên. Hắn trên người, sát khí bấy lâu nay do giết người mà ngưng tụ cũng như ẩn hiện. Không ngừng bao quanh cơ thể hắn phun ra nuốt vào, làm người ta có cảm giác hắn giống như một tôn ma thần đang đứng yên. Chỉ cần hắn mở mắt ra chính là vô tận sát lục cùng chiến tranh. Triệu Vô Cực sử dụng chính là hồi tưởng thêm tâm lý thôi miên. Tự mình lừa dối chính mình đang ở trong cuộc chiến để có thể khiến bản thân cảm nhận được lúc đó sôi trào nhiệt huyết cùng ý chí. Hồi tưởng ai cũng có thể làm được. Nhưng có thể tâm lý thôi miên chính bản thân lại không hề dễ dàng. Trước tiên phải để bản thân tin những gì mình đang thấy là thật. Phải không ngừng ám chỉ chiến đấu. Nếu không chiến đấu chính là chết. Ý cảnh, muốn lừa người trước hết lừa mình. Bản thân ngươi không tin trưởng của ngươi có thể đoạn sơn hà. Ý cảnh không thể thành lập. Đối thủ làm sao sẽ bị nó ảnh hưởng được cơ chứ? Nói trắng ra chính là phải hiểu được ý cảnh cùng ý chí tinh thần mạnh mẽ đủ để dùng nó hòa vào trưởng pháp đi áp bức đối phương. Nhưng ngươi cũng phải tự thôi miên. Tự ám chỉ tin tưởng vào nó. Triệu Vô Cực lúc này chính là đang tự mình thôi miên bản thân. Hắn cảm giác được khí thế. Sát khí, nhiệt huyết cùng ý chí đã ngưng tụ tới đỉnh cao. Lập tức hắn mở to hai mắt ra. Trong mắt giống như là có tinh quang lấp lánh. Triệu Vô Cực lập tức đánh ra một trưởng. Thiên địa tinh biến trưởng. Giống. Triệu Vô Cực lập tức giống to. Khí thế trên người lập tức cô đọng lại ở trên một trưởng này. Trưởng xuất nhanh như bôn lôi, khí thế to lớn như già thiên tế nhật ầm ầm đập tới tảng đá. Sơn hà hắn còn có thể đoạn. Huống gì chỉ là một tảng đá bé nhỏ. Triệu Vô Cực lúc này khí thế, sát khí, nội công cùng ý chí lập tức dung hợp vào một đường ở trên trưởng của hắn bạo phát. Trưởng pháp uy thế phô thiên cái địa lao tới. Triệu Vô Cực thật sự tin tưởng hắn trưởng có thể đoạn sơn hà. Cái này hòn đá nhỏ không thể nào cản trở được hắn trưởng pháp. Một tiếng nổ to lớn lập tức vang lên. Hòn đá chia năm xẻ bảy bay tán loạn ra xung quanh, cũng hình thành một cỗ gió lốc không ngừng quét ra, khiến cây cối cùng cỏ đều ngã rạp. Triệu Vô Cực thở hổn hển, một chưởng này gần như đánh ra được hắn toàn bộ nội tình. Cho dù là khí thế, sát khí, nội lực, ý chí đều được cô đọng vào một chưởng này. Triệu Vô Cực chưởng ý lúc này chính thức báo thành công. Hắn đã là một cái thiên tài cao thủ nắm giữ trưởng ý, có thể cùng bất cứ cao thủ nào nắm giữ kiếm ý hay quyền ý giao phong không rơi vào hạ phong. Ha ha ha ha ha. Triệu Vô Cực cười to. Hắn bây giờ chỉ là một cái trưởng toái sơn hà ý cảnh mà thôi. Chờ hắn tích lũy nội tình đủ dày, lúc đó trưởng toái càn khôn. Trưởng động cửu thiên đều không phải là chuyện xa vời. Lúc đó ai dám cùng hắn tranh phong, cách trương.